Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 42, tôi bị mắng khi nói quán trọ có ma ám vì những thanh âm lạ lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 42, tôi bị mắng khi nói quán trọ có ma ám vì những thanh âm lạ lùng vào ban đêm ngày 24 buổi sáng. Hầm ngục dù thế nào đi nữa, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Dù thế nào đi chăng nữa, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Bằng cách này hay cách khác, chúng tôi phải nâng cao LV càng nhiều càng tốt, bởi vì đó là điều Haruka Kun mong muốn ở chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì cho cậu ấy, mặc dù chúng tôi chưa làm được điều gì cho cậu ấy, nhưng bây giờ chúng tôi không thể nói rằng cả bọn thậm chí sẽ không cố gắng làm những gì cậu ấy muốn. Ha ha ho, phương pháp Lermas, và nó là cái gì? Odea Kun và những người khác đã nâng cao LV của họ ở nơi hiệu quả nhất cho việc đó. Những hầm ngục bí ẩn tồn tại trong thế giới này, ngay cả những cư dân của thế giới này cũng không biết tại sao chúng tồn tại, nhưng Odea Kun và những người khác nói rằng đó là một điều sáo rỗng và chấp nhận nó như một điều tự nhiên nhất. Tuy nhiên, không cần phải hiểu điều này, dù sao thì chúng tôi cũng sẽ không hiểu được điều đó, điều duy nhất chúng tôi biết thực sự là tất cả phải trở nên mạnh mẽ hơn. Dù không ai muốn hiểu nhưng mọi người đều làm theo vì đó là điều Haruka Kun muốn chúng tôi làm. Tại sao con rắn này đột nhiên xuất hiện từ hư không vậy? Tại sao nó lại quằn quại như thế hả? Có những con quái vật như thế này không bị phát hiện bởi nguy hiểm cảm chi, vì vậy các cậu phải luôn cảnh giác. Dưới sự hướng dẫn của Odea Kun và những người khác, chúng tôi chiến đấu, nói chuyện và lại chiến đấu. Tiền phong thế chỗ mau, em, tam giác đối một, và không được dùng tường xét, y. Trong thời gian nghỉ giải lao, chúng tôi nghe bài giảng về kỹ năng. Điều chỉnh trạng thái, kích hoạt kỹ năng cho SP để tối ưu hóa mọi thứ tốt hơn cho phong cách chiến đấu của chúng tôi và học các kỹ năng mới. Odea Kun và những người khác nói chuyện trôi chảy về những chủ đề đó như thể họ đã từng thấy tất cả những điều này trước đây. Họ thực sự đã sống ở Nhật Bản cách đây không lâu phải không? Tại sao họ biết rõ tất cả những điều này? Vậy nên Haruka Kun đã rất nghiêm túc khi nói rằng họ sẽ nghiêm túc hơn sau khi đến dị giới. Tầng 1 là góp. Thắng dễ ẹt. Tầng 2 là Kobo, không phải là đối thủ. Tầng 3 là những con lục lang, đơn giản là khó chịu. Tầng 4 là một số loại côn trùng, giống như những con bọ nước khổng lồ đang bay thẳng tới. Thông thường, nó sẽ trở thành một vụ náo động lớn, mọi người sẽ la hét giữa sự hỗn loạn hoàn toàn. Nhưng chúng tôi đã đánh bại chúng mà không hề bối rối. Kinh tởm, ghê tởm, không muốn chạm dù chỉ một ngón tay vào chúng. Và chúng đang phun ra một loại chất lỏng nào đó khi bị chém. Nhưng chúng tôi bình tĩnh tiêu diệt chúng. Chúng không mạnh, chỉ là thô thiển. Chúng tôi sẽ không bị giết bởi thứ như thế này. Đó không phải là cuộc chiến vì mạng sống của chúng tôi. Chúng tôi không cần phải tự giải quyết. Vì vậy, chúng tôi không thể chùn bước trong một cuộc chiến như vậy. Không đời nào một điều như vậy có thể được cho phép. Ở tầng 5, chúng tôi chút sự thất vọng của mình với lũ orc ở đó. Lũ bọ quá thô thiển. Hiện tại, chúng tôi đang ở tầng 6. Lục xạ ở đây vượt qua được cả nguy hiểm cảm chi để thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ. Nhưng nó ổn mà, chúng tôi không còn yếu đuối nữa. Nếu chúng tấn công, chúng tôi chỉ cần tiêu diệt nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn một chút nữa là tới cầu thang lên tầng 7. Mục tiêu hôm nay là tầng 20. Dù nó vô lý hay liều lĩnh cũng không thành vấn đề. Chúng tôi chỉ đang đi theo dòng chảy, đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm. Tốt rồi, mọi người đều có vẻ bình tĩnh và điềm tĩnh, đã đến lúc chúng ta quay lại. Chúng tôi chỉ đạt tới cấp độ tầng 17 nhưng về mặt EXP, dường như không có sự khác biệt lớn giữa quái vật ở cấp độ tầng 12 và tầng 24 nên mục tiêu của chúng tôi là tăng LV. Mọi người chỉ đơn giản là chút giận lên lũ quái vật và thế giới này. Bọ ngựa ở tầng này cũng không gây ra mối đe dọa nào. Tầng 17 cũng đầy côn trùng và chúng cũng phun ra một số chất lỏng kỳ lạ, nhưng nó vẫn tốt hơn. Thứ đó, ở tầng 4, chúng trông hoàn toàn giống rắn. Đừng đến gần tôi, đừng có đứng lên như đúng rồi mà. Vậy thì, hết giờ rồi, hãy quay lại thôi. Đổi đội tiên phong, chúng ta sẽ càn quét khu vực này theo hai đội. Vâng, Roar, ok, hiểu rồi, tớ nên đi đâu đây? Nhóm bên phải ở lối này, chỗ nào, ở đó hả? Ở đây nè, đường nào mới đúng, nhanh lên, vâng. Không sao đâu, mọi người đều trông ổn cả. Chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ đạt đến LV50. Shimazaki-san và những người khác cũng đã hơn LV60 rồi. Trong 2 hoặc 3 ngày nữa họ sẽ bắt kịp LV của nhóm Odeakun. Không ai biết chúng tôi đang trở nên mạnh mẽ hơn để làm gì, nhưng chúng tôi phải. Đây có thực sự là vậy không? Đây có phải là điều chúng tôi nên làm? Không sao đâu, mọi người trông có vẻ bình tĩnh, mặc dù tiếng khóc là tất cả những gì tôi có thể nghe thấy từ các phòng vào ban đêm. Ngày 24, vâng, đó là một lượng lớn góp, Kobo, cá và nấm. Vâng, đi bộ cũng thú vị mà, nhưng chỉ điều này là vô nghĩa. Đúng như dự đoán, tôi không thăng cấp, nhưng tôi đã có được những kỹ năng mới. Nó có thể vô nghĩa nhưng nó đáng giá. Một số kỹ năng cũng đã lên LV, không có điểm cụ thể nào, nhưng nó có thể mang tính đe dọa. Tôi chắc chắn rằng hắn sẽ thao túng những tên du côn kia và sẽ đến từ phía sau. Nhưng có lẽ bọn đồ ngốc quá mạnh nên hắn sẽ một mình đến đây. Không còn gì trong rừng nữa. Đi qua khu vực này là điều duy nhất cần làm ở đây. Có lẽ hắn đang xây dựng một số kế hoạch không phù hợp cho sự kết hợp không tương thích này. Vì vậy tôi phải nhúng tay vào, nên những phần không khớp sẽ vẫn như vậy. Phá hỏng kế hoạch của hắn, lén lút rút ra mảnh ghép quan trọng. Cuối cùng khoảnh khắc này cũng đến. Có lẽ hắn cần ai hộ tống tới à? Chà, tôi không mời hắn nên tôi không thể ra ngoài chào đón hắn được. Hắn có thể tự mình đến nếu muốn, và thậm chí nếu không, hắn cũng không có lựa chọn nào khác ở đây. Cá ngon quá, tôi vẫn còn thịt. Tôi không thể tỏ ra hiếu khách nhiều nhưng tôi chắc chắn sẽ tặng hắn thật nhiều quà chia tay. Đã muộn rồi, tôi đã ăn tối và đi tắm rồi. Ngày hôm nay là một ngày tốt lành. Không, hôm nay là ngày tồi tệ nhất. Đã lâu không gặp, Tanaka-kun. Cậu đến khá muộn phải không? Cậu đến nơi khỉ ho cỏ gáy này chi thế? Cậu tìm ai à? Cách chương.